Xuyên Thành Bá Tổng bắt cóc pháo hôi. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Kích nói cậu cố ý xin nghỉ với Vinh Tình cũng không phải giả. Dù sao mới vừa biết rõ tâm ý của mình mà người trong lòng lại phát sốt. Cậu đương nhiên không thể đi đóng phim được. Cho dù cậu ngốc thì cũng không ngốc đến mức như vậy. Tuy rằng nửa đường Vinh Tình nhạy bén nhận ra được cái gì nên trốn đi. Nhưng mà Lâm Kích vẫn thành công tiến dần từng bước cùng người trong lòng ăn cơm. Xem phim, ngày hôm sau, cậu đầy sức sống đi tới đoàn phim tiếp tục đóng phim. Nhân tiện vẫn còn một chuyện khác chờ cậu quay xong giải quyết. Liên quan đến việc cậu bỗng nhiên xuất hiện tại Vinh Thị vẫn đang chờ cậu đi xử lý. Đêm họp hàng năm đó lên hot search nhiều nhất thuộc về An Nhiên cùng Lâm Kích. Người trước dựa vào Vinh Thị đắc tội biết bao nhiêu người trong giới giải trí. Vậy nên bây giờ cô sống rất thảm. Đêm đó, lúc An Nhiên vừa ra khỏi Vinh Thị, xe bảo mẫu vốn dĩ nên đậu ở chỗ cũ chờ cô lại không thấy bóng dáng. Rất nhiều người trong giới đều nhìn thấy một màn này. Chuyện này muốn giấu cũng không giấu nổi. Dường như trong nháy mắt đã bị người khác tung ra ánh sáng. An Nhiên đi lên trong giới có thể nói là không thiếu người đại diện chín chắn lão luyện đóng vai trò tới 8 phần kia. Mà cô bị vừa bị đối phương vứt bỏ. An Nhiên lập tức hoang mang lo sợ. Mất đi người tâm phúc nên liên tiếp phạm sai lầm. Đầu tiên là cô thề thốt phủ nhận xe bảo mẫu của mình chưa hề đón mình đi. Kết quả rất nhanh đã bị đối thủ trực tiếp vạch trần hình ảnh cô nhờ xe taxi đến đón. Fan An Nhiên lập tức vỡ tổ. Chuyện gì thế này? Cái này có thật không? Tôi không tin. Không thể nào. Người đại diện rõ ràng đối xử với Nhiên Nhiên bọn tôi rất tốt. Đây là tin tức giả nhà ai mua vậy? Không thể nào. Những thứ này đều là giả. Tôi không tin. Sao người đại diện có thể làm như vậy? Người tung tin giả không sợ sinh con trai không có y sao? Dám nói mấy lời giả dối như vậy. Cũng có fan lý trí nhìn ra đầu mối. Sẽ không phải bởi vì chuyện tối hôm qua nhỉ? Ai? Tuy rằng đúng là Nhiên Nhiên không đúng nhưng mà cũng không đến nỗi vứt bỏ Nhiên Nhiên như vậy nhỉ? Làm như vậy khiến lòng người thật lạnh lẽo. Không chừng người đại diện cũng có chút bất đắc dĩ. Tối hôm qua Nhiên Nhiên xác thực không biết nhìn tình hình mà làm việc. Thế nhưng chuyện này cũng đã xảy ra. Chẳng lẽ không phải nên vội vàng xin lỗi để bảo vệ Nhiên Nhiên sao? Trực tiếp từ bỏ Nhiên Nhiên đúng là quá. Dù sao trong tay người đại diện không chỉ có một mình Nhiên Nhiên. Nhưng mà Nhiên Nhiên cũng chỉ có một người đại diện. Ai? Không nói nữa. Có hơi buồn bã. Đêm nay Nhiên Nhiên quả thật có hơi không giống với lúc bình thường. Rất thất vọng, fan An Nhiên ồn ào bất bình thay An Nhiên. Lúc này An Nhiên đang ở trong căn hộ cao cấp công ty sắp xếp cho cô mà tức giận đến phát điên. Cô cố gắng gọi điện thoại cho người đại diện vô số lần nhưng chỉ có thể nghe thấy trong điện thoại nói đường dây đang bận. Không chỉ có vậy, còn có những người khác trong bao gồm trợ lý bên cạnh cô. Kẻ phản bội. Đều là kẻ phản bội. Cô nổi trận lôi đình hất văng toàn bộ mỹ phẩm dưỡng da có giá trị không nhỏ trên tủ trang điểm xuống đất. Đều là một đám phản bội. Đặc biệt là người đại diện. Lúc trước chỉ biết để cô ngoan ngoãn nghe lời. Chuyện gì cũng kiểm soát chặt chẽ. Ăn nhiều một chút cũng xen vào ngay cả tới gần nam minh tinh một chút cũng muốn xen vào. Cô rất vất vả mới hot lên. Có tư cách nhăn mặt với gã. Gã vậy mà dám từ bỏ mình lúc mấu chốt. Dựa vào cái gì? Làm sao gã dám? Lửa giận thiêu đốt trong lồng ngực. Hai mắt An Nhiên như có thể phun lửa. Còn có trợ lý. Đúng, còn có mấy trợ lý kia của cô. Ngày thường không phải đều bên cạnh cô một tiếng chị Nhiên hai tiếng chị Nhiên sao? Lúc bọn họ kết hôn chẳng lẽ cô cho ít tiền sao? Vậy mà ngay cả bọn họ cũng dám không nhận điện thoại của cô. Lửa giận trong ngực càng lớn, An Nhiên ngồi trước gương trang điểm nhìn dung mạo đẹp đẽ của mình. Lớp trang điểm tinh xảo, lễ phục dạ hội mặc trên người cô vẫn phong tình vạn chủng như cũ. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao cô có thể hot. Nếu như tối hôm qua cô thành công thì bọn họ sẽ dám đối xử với cô như vậy sao? Bọn họ không dám, nếu không phải do Lâm Kích kia. An Nhiên thầm hận trong lòng. Tất cả đều là do Lâm Kích kia. So với hot search của An Nhiên thì hot search của Lâm Kích cũng nhiều đến mức khỏi phải nói. Đặc biệt là một màn cậu đưa tay ra ôm eo Vinh Tình. Không biết đã trở thành ảnh nền điện thoại của bao nhiêu cư dân mạng. Nhưng mà chuyện rắc rối kèm theo cũng nối tiếp nhau. Cao Ninh nhiều năm qua vẫn luôn vững vàng trong giới. Tính cách cường thủ hào đoạt. Giao thiệp rộng. Nhưng dù là như vậy thì chuyện lần này cũng đủ làm cô bận rộn đến sứt đầu mẻ chán. Dùng sức mạnh hoặc quyền thế để giành lấy. Cướp lấy thứ mình muốn. Cô vừa gọi điện thoại khắp nơi vừa tranh thủ cảm thán một câu. Nếu như trợ lý Hà không nghỉ phép một năm thì tốt rồi. Mặc dù quan hệ công chúng cùng luật sư Vinh Thị hữu dụng nhưng mà không có trợ lý Hà đứng giữa. Bọn họ liên lạc cùng thực hiện giữa hai bên rất cản trở. Thật sự là bình thường không có cảm giác gì. Lúc quan trọng người biến mất mới biết trợ lý Hà có thể ngồi ở vị trí này đúng là rất có năng lực. Nhưng mà cũng may Lâm Kích sớm đã nói chuyện này với cô. Hơn nữa dựa vào cây to Vinh Thị này nên cho dù Cao Ninh sứt đầu mẻ chán nhưng mà hot search kia đã rút lại từng cái một. Thủ đoạn sấm rền gió cuốn khiến toàn bộ người trong giới đều khiếp sợ. Cũng bởi vậy, ngay cả không ít người qua đường đều nhìn hiểu. Lâm Kích cùng Vinh Tổng thật sự có quan hệ bạn tốt. Không nhìn thấy mấy cái hot search đó đều bị rút lại từng cái một sao. Hot search của An Nhiên vốn dĩ đều phải bị hot search của Lâm Kích hạ bệ nhưng lại bất ngờ hot đến mức đi lên. Mà hot search của Lâm Kích lại bị đè xuống. Tuy rằng vẫn luôn có cư dân mạng đang cày độ hot nhưng mà hot search lại sống chết không lên nổi. Chỉ có thể thấy được chút ít. Những fan hâm mộ của Lâm Kích lúc đầu còn có chút hưng phấn cày topic. Nhưng mà chốc lát sau nhóm fan đứng đầu đã bắt đầu ồn ào quản lý fan trên tay mình. Tất cả mọi người chú ý, liên quan đến topic của Lâm Kích nhà bọn mình cùng tổng tài Vinh Thị. Tất cả mọi người đừng cày topic nữa. Nhấn mạnh lần thứ hai, bất kỳ thảo luận nào liên quan tới topic của Lâm Kích nhà bọn mình cùng Vinh Tổng thì tất cả mọi người đừng cày nữa. Trong nhóm fan lập tức có người không hiểu hỏi, tại sao vậy, anh trai Lâm Kích rất vất vả mới lên được hot search. Chẳng lẽ không nên ké chút độ hot sao? Bọn họ có hơi tủi thân. Lâm Kích quá nghiêm túc đóng phim. Ngay cả hot search cũng không được mấy cái. Rất vất vả mới có một cái nhưng bọn họ vẫn không thể ké chút độ hot sao. Nhóm fan đứng đầu nhìn ít nói chuyện. Lập tức trực tiếp, cô nghiêm túc trả lời. Ké độ hot này thì có ích lợi gì? Sẽ chỉ làm người qua đường không biết chuyện cảm thấy anh trai Lâm Kích của bọn mình ôm đùi lớn của tổng tài Vinh Thị. Đến lúc đó trong mắt người khác cái tên Lâm Kích này sẽ gắn liền với cái danh ôm đùi lớn. Cậu cảm thấy như vậy thì bọn mình còn cần phải tiếp tục ké cái hot search này sao? Người này cảm thấy nói như vậy còn chưa đủ thẳng nên thẳng thắn cấm nói toàn nhóm. Tôi biết mọi người luôn muốn cày độ hot cho anh trai Lâm Kích. Nhưng mà độ hot nào có thể nhận cái nào không thể nhận đều phải chú ý. Nếu như hot search lần này không đè xuống thì về sau trong mắt người khác sẽ nói rất khó nghe. Lâm Kích nhà bọn mình làm cái gì cũng đều dựa vào việc ôm đùi lớn bởi vì cậu ấy là bạn của Vinh Tổng. Mấy cậu thì sao? Mấy cậu nhẫn tâm nhìn cậu ấy cố gắng phấn 10 năm như vậy? Bỗng nhiên bị người khác gắn cho cái nhãn mác đó sao? Nhóm fan đứng đầu nói chúng tim đen. Không ít fan couple vốn đang la hét a phát đường quá ngọt đều trầm mặc. Không sai, bọn họ đúng là không đành lòng. 10 năm, Lâm Kích phấn đấu 10 năm mới có ngày hôm nay. Cuộc đời có thể có bao nhiêu cái 10 năm? Mà trong 10 năm này sẽ có thêm cơ hội nào không? Rất nhanh, fan Lâm Kích quản lý nghiêm ngặt gần như làm người trong giới đều cảm thấy ước ao. Không tới bao lâu bên dưới mất hot search lớn cùng hot topic đều có thể nhìn thấy mấy fan hâm mộ của Lâm Kích bắt đầu điên cuồng khống chế bình luận. Chỉ cần có người nhắc tới Lâm Kích cùng Vinh Tình, bọn họ sẽ đi lên cười ha ha ngay. Sau đó bày tỏ tối hôm qua chủ yếu là họp hàng năm Vinh Thị. Bọn họ hiểu chuyện sẽ không đi cướp danh tiếng Vinh Thị nên xin mọi người đừng kêu Lâm Kích bọn họ vào. Cảm ơn. có cô gái ăn được đường nói couple này quá ngọt có phải là thật không? Bọn họ lập tức bày tỏ, bọn tôi tuyệt đối là tình anh em xã hội chủ nghĩa vậy nên làm phiền mọi người đừng tưởng thiệt nha. Nhưng mà Lâm Kích bọn họ đúng là không tệ, diễn xuất cũng rất tốt. Tác phẩm tiêu biểu có bla bla bla. Đương nhiên Vinh Tổng cũng vừa đẹp trai vừa nhiều tiền vừa lợi hại. Có thể xem như sùng bái thần tượng. Vốn có người còn nghi ngờ Vinh Tình cùng Lâm Kích có một chân nhưng không hiểu sao lập tức bị đám fan này tẩy não đến tận chân trời. À, là thế sao? Hình như đều rất ưu tú. Vậy tôi đi xem kênh kinh tế và tài chính trước. Sau đó tôi sẽ coi thêm. LT, thiên địa khuyết. GT, để bổ sung. Fan Lâm Kích lập tức bày tỏ. Vậy rất tuyệt nha, ngài rất có hiểu biết. Nếu như cần thì chỗ bọn tôi còn sắp xếp video tổng hợp Vinh Tổng trên tất cả kênh tài chính và kinh tế. Đương nhiên video của Lâm Kích nhà bọn tôi cũng đếm không hết. Thậm chí còn có thể đóng gói đưa áp phích quảng cáo tuyên truyền phim mới đó. Fan hâm mộ của Lâm Kích mở hình thức phục vụ khách hàng ra khống chế bình luận rất nhanh đã dùng một loại tư thế thần kỳ lên hot search. Ngay cả Cao Ninh cũng không ngờ được. Ha ha ha ha ha. Hình thức phục vụ khách hàng ra khống chế bình luận. Fan Lâm Kích đều là xuất thân từ nhân viên phục vụ khách hàng sao? Ai, đừng nói nữa. Tôi vừa thực sự tự mình trải nghiệm một chút. Vừa nãy tôi mới vừa xem một topic nói Lâm Kích cùng Vinh Tổng là quan hệ quy tắc ngầm. Kết quả bên dưới một đám fan bắt đầu sao chép lại. Nói bọn họ là tình anh em xã hội chủ nghĩa. Bây giờ trong đầu tôi đều là 7 chữ tình anh em xã hội chủ nghĩa. Hơn nữa bọn họ còn gửi một đống meme biểu cảm tự chế của Lâm Kích. Tôi cảm thấy mình sắp bị tẩy não rồi. Ba, tôi đã bị tẩy não. Thực không dám giấu giếm. Tôi bị lôi kéo xem video tổng hợp kênh tài chính và kinh tế của Vinh Tổng. Còn có một áp phích quảng cáo tuyên truyền phim mới của Lâm Kích. Nhưng mà, bây giờ tôi đang xem video Vinh Tổng được phỏng vấn. Thật, thật là thơm. Ha ha ha ha ha ha, tôi cũng vậy. Tôi cũng được lôi kéo rồi. Bây giờ tôi cảm thấy Lâm Kích cùng Vinh Tổng đều rất ưu tú. Đương nhiên rồi. So với Vinh Tổng không thể với tới thì tôi lại tình nguyện làm một cô gái theo đuổi thần tượng. Lại nói mấy người biết người giành được chiếc Maserati hôm qua là ai không? Hôm qua tôi không thức đêm được. Xem được một nửa đã ngủ. Chủ đề đến đây lại đạp một chân phanh xe. Sau đó bị chủ đề người giành được Maserati làm tôi chua bắt đầu điên cuồng vượt qua. Loại trà xanh như An Nhiên thì tính là gì? Ăn đường của hai người đàn ông ưu tú thì tính là gì? Ăn chanh mới là chuyện nhóm cư dân mạng đồng lòng cùng làm. Từ nam nữ già trẻ. Đặc biệt là khi bọn họ biết người giành được Maserati lại chính là người ôm mèo lúc trợ lý Hà chủ trì rút thưởng. Từng người bọn họ gần như hóa thân thành quả chanh. Hắn có mèo. Hắn còn trúng Maserati. Hay là mèo cho hắn rút chúng. À, đây là loại người chiến thắng nhân sinh gì vậy? Hắn là con riêng của ông trời à, cách chương.